Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này. Đạo Phong nghiêm túc nhìn một hồi rồi nói: "Người có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ tới. Có hay không khả năng hắn cố ý không đi hai con đường này?" "Đương nhiên, khó là ở đây." Lâm Tâm Sinh vuốt vuốt đầu, đi sang một bên, từ trên bàn cầm lấy một cái lư hương, đem lửa thổi ra, dùng sức hít vài hơi. Đạo Phong không tiếp tục vấn đề này mà nói: "Hắn là nguyên soái, loại như thế này giao cho hắn thì tốt hơn, chính mình nói chỉ thêm phiền." "Có khả năng hay không, hắn cả hai đầu đều không chọn." "Vậy hắn tới làm gì? Đến một bước này, hắn chính là muốn xuyên qua dãy núi. Không phải là Vân Sơn thì là Khúc Trường Sơn. Chỉ có tiến vào căn cứ mới có thể đem mười mấy gia môn đến đây. Nếu không, chỉ ở giới hà đi dạo xung quanh thì không có nghĩa lý gì cả. Hai lần chiến tranh, không giới một phương phòng thủ đều là bị động. Đầu tiên là nhân số thực sự không thể nào so được với thi tộc. Cương thi phổ thông của thi tộc không sai biệt lắm được coi như là vô hạn. Tấn công một phương, bọn họ luôn có thể chiếm được tiên cơ. Mà xem như phòng thủ, Lâm Tam Sinh duy nhất có thể làm chính là tìm kiếm cơ hội phản kích, nhất cử tiêu diệt chủ lực của đối phương, giải quyết hậu khanh. Thi tộc như rắn mất đầu, số lượng có nhiều cũng vô ích. Chỉ cần phong tỏa giáp danh giới hà thì tới một tên, giết một tên cũng quá là thoải mái. Nếu như là nữ bạn, lúc đầu lại không quan trọng. Kết quả của nàng cũng không phải là lãnh binh, đánh trận. Đối với Lâm Tam Sinh mà nói, nàng không được coi là đối thủ. "Người ở bên kia chuẩn bị thế nào?" "Cũng tốt." "Tốt? Ba quỷ chín bái mà lại đến đây nhìn thoáng một cái?" Đạo Phong chậm rãi nói: "Sẽ có nhiều người chết đâu." Hai ngày sau đó, đại quân thi tộc tiến vào Khúc Trường Sơn, xuất phát theo năm đường, trùng trùng điệp điệp đi qua núi. Mỗi một nhánh đạo quân đều có một cái kiệu, tám cương thi khiêng, bốn người ở bốn phía dùng miếng vải đen che kín, mỗi trong một đỉnh kiệu đều ngồi một người. Liền nhìn cương thi khiêng kiệu cũng không biết ở bên trong là ai. Dựa theo mệnh lệnh trước đó, tất thảy đều đối đãi giống như là thi vương, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Chương 3038, xuất trình phần 2. Trong một đỉnh kiệu là thật sự hậu khanh và nữ bạn ngồi. "Ta cảm thấy ngươi không nên tự mình đến. Dù sao cứ an bài xong, ngươi đã đến chưa chắc là chuyện tốt." Nữ bạn có chút lo lắng nói: "Lâm Tam Sinh quỷ kế đa đoan, ta sợ vạn nhất hắn nhìn thấu, ngươi sẽ bị nguy hiểm." "Chính vì hắn quỷ kế đa đoan, ta mới phải tự mình đến. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, ta không đến thì làm sao mà yên tâm được." Nữ bạn ôm tay hậu khanh, dựa đầu vào, như vậy tràn ngập tà tính. Giờ phút này ở bên cạnh hắn lại dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ. "Chờ hết thảy kết thúc, ta đem giao quang tiên tử cho ngươi, để cho nàng phục thị ngươi. Thân thể của nàng rất tốt." Nữ bạn hiện ra khuôn mặt cười xấu xa, liếm môi một cái. Trên mặt hậu khanh cũng không có biểu tình gì. Nữ bạn tức giận: "Ta biết trong lòng ngươi vẫn còn nhớ đến người kia. Chờ đánh xong đi, ngươi sẽ từ từ ăn giấm đâu." "Tốt." Nữ bạn nghiến răng: "Đến lúc đó ngươi ngăn cũng không được đâu." Một ngày sau đó, đại quân thi tộc tiến đến một dãy núi. Nữ bạn ghé vào trên đùi của hậu khanh nghỉ ngơi. Hậu khanh một tay vuốt ve tóc của nàng, nói: "Bọn hắn lên tới. Vạn nhất bọn họ không đến thì sao?" "Vậy chúng ta giết qua. Bất quá không có khả năng." Nữ bạn đột nhiên nghiêng mặt, hai tay ôm lấy eo hậu khanh, từ dưới nhìn khuôn mặt của hắn thì thào: "Phu quân, ta gần đây đôi khi nghĩ, chúng ta vì sao nhất định phải chinh phục không giới gì? Ở ngay bên trong linh giới cũng tốt, ngẫu nhiên đến nhân gian là vì sao? Chúng ta vì sao phải không ngừng chiến đấu như vậy?" "Chúng ta sinh ra là để chiến đấu. Linh giới tạm thời có thể yên ổn. Một khi không giới mạnh mẽ, bọn họ tất yếu sẽ đi tiêu diệt chúng ta. Đến lúc đó chúng ta muốn chạy cũng chẳng có chỗ mà chạy." Hắn đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt của nữ bạn: Một trận chiến này nếu như thắng, chúng ta có thể tu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net